Gamer xưng bá dị giới. Chương 10, tứ tinh võ sĩ. Góc truyện audio.com. Vô tự thiên tư hóa thành những điểm sáng rồi bay về phía Phạm Thiên. Ngay lập tức trong đầu hắn xuất hiện phương pháp tu luyện. Hiện giờ vô tự thiên tư đã dung hợp khí hồn quyết và cũng đồng thời đạt tới hoàng cấp thượng phẩm nên tốc độ tu luyện của Phạm Thiên là rất nhanh, với căn cơ luyện thể của Phạm Thiên thì cơ thể rất nhanh thì đã sinh ra càng nhiều nội kinh tạo thành một dòng xoáy trong đan điền. Lúc này cảnh giới của Phạm Thiên lập tức tăng lên, nhất tinh võ sĩ, Phạm Thiên cảm thấy thân thể mình rung lên một cái và sau đó bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Khi trước với cơ thể của mình Phạm Thiên cảm thấy mình có thể hóa thân võ tòng tay không đánh hổ được mà bây giờ hắn lại thấy mình trở nên mạnh hơn. Không chỉ vài lần mà thôi, có được nội kinh thì Phạm Thiên đã chính thức trở thành võ giả rồi. Đợi cho tu vi của mình ổn định lại thì Phạm Thiên liền lấy ra 3 viên tiểu hoàn đan mình để trong hành trang và ném cả vào trong miệng. Ngay lập tức Phạm Thiên cảm thấy đan điền của mình căng lên do 3 viên tiểu hoàn đan hóa thành lượng lớn nội kinh chạy dọc cơ thể hắn. Cũng lúc đó cảnh giới của Phạm Thiên cũng bắt đầu tăng lên. Nhị tinh võ sĩ, tam tinh võ sĩ, tứ tinh võ sĩ, tăng liền một lúc 4 tinh khiến cho Phạm Thiên có cảm giác như súng ngắn đổi đại pháo vậy. Toàn thân của hắn lúc này tràn đầy sức lực. Phạm Thiên cảm thấy mình bây giờ có thể đánh được cả 10 người như hắn hồi trước. 15 tuổi tứ tinh võ sĩ. Điều này không phải là hiếm có nhưng nên nhớ Phạm Thiên chỉ mới hoàn thành luyện thể cách đây không lâu và hôm nay mới chính thức tu luyện công pháp. Đương nhiên nếu như để Phạm Thiên đi đấu với những tứ tinh võ sĩ khác thì hắn thua chắc bởi vì hắn hoàn toàn không biết võ kỹ. Chúc mừng ký chủ đã đột phá ngưng khí cảnh. Ký chủ nhận được 1.000 điểm tích lũy, ngưng khí cảnh, cách gọi khác của cảnh giới võ sĩ, ngưng khí võ sĩ, trùng khiếu võ sư, thông mạch đại võ sư. Hệ thống, điểm tích lũy để làm gì vậy? Điểm tích lũy có thể dùng để đổi đồ trong thương thành. Phạm Thiên nghe tới từ thương thành thì lập tức vỗ trán. Game nào mà không có thứ này cơ chứ? Nó chính là thứ được dùng để hút máu người chơi của nhà phát hành kia mà. Mở ra thương thành, ngay lập tức một loạt những vật phẩm đủ loại xuất hiện khiến cho Phạm Thiên hoa cả mắt. Những vật phẩm trong này rất đa dạng và bên dưới có ghi giá của chúng. Có thứ được bán bằng kim nguyên bảo và cũng có những thứ được bán bằng điểm tích lũy nhưng tất cả đều hết sức đắt đỏ. Phạm Thiên bây giờ chỉ có 1.000 điểm tích lũy và chẳng có cái kim nguyên bảo nào hết. Hệ thống, phải làm sao để có được kim nguyên bảo? Ký chủ có thể nạp tiền vào để đổi lấy kim nguyên bảo. Trên mặt của Phạm Thiên hiện lên vẻ, quả nhiên là thế, nếu như điểm tích lũy là do hệ thống tặng cho thì kim nguyên bảo lại cần phải nạp tiền. Phạm Thiên dám chắc việc kiếm điểm tích lũy là cực kỳ khó khăn. Hiện giờ hắn chỉ biết là mình nhận được điểm tích lũy khi đột phá mà thôi nên nếu như muốn mua thứ gì có lẽ đều phải dựa vào kim nguyên bảo. Phải nạp bao nhiêu tiền thì mới đổi được một kim nguyên bảo? Phạm Thiên vừa hỏi xong thì lại ước gì mình chưa hề lên tiếng. 100 kim tệ hoặc một viên linh thạch có thể đổi được một kim nguyên bảo. Sao không đi ăn cướp đi? Kim tệ là đồng tiền chính của thế giới này. Một kim tệ có thể đổi được 100 ngân tệ và 10.000 đồng tệ. Một gia đình bình thường có 4 miệng ăn cũng chỉ dùng hết khoảng 10 kim tệ một tháng là cùng. Số tiền 100 kim tệ nếu dùng tiết kiệm đã đủ để nuôi sống một gia đình trong cả năm rồi. Mặc dù đối với người tu luyện thì con số 100 kim tệ không đáng là gì nhưng phải cần tới 100 kim tệ để đổi một kim nguyên bảo thì là quá đắt. Cuối cùng Phạm Thiên đành phải nhìn về số điểm tích lũy của mình. Theo hắn thấy thì giá trị của kim nguyên bảo và điểm tích lũy là tương đương nên 1.000 điểm mà hắn cho là không nhiều thực ra lại là một món tiền khá lớn. Theo Phạm Thiên thấy thì với 1.000 điểm hắn có thể mua được khá nhiều thứ. Đặc biệt là trong thương thành có bán cả tiểu hoàn đan với giá 500 điểm tích lũy một viên. Với 1.000 điểm tích lũy Phạm Thiên có thể mua được thêm 2 viên tiểu hoàn đan nữa và đột phá lục tinh võ sĩ. Nhưng sau khi suy đi tính lại thì Phạm Thiên lại đành phải bấm bụng bỏ qua không mua tiểu hoàn đan nữa. ánh mắt của Phạm Thiên rơi vào một quyển công pháp gọi là Ẩn Khí Quyết có giá 1.000 điểm tích lũy trong Thương Thành. Ẩn Khí Quyết có khả năng giúp Phạm Thiên che giấu cảnh giới của mình và chỉ cần hắn không chủ động bộc lộ ra thì sẽ không có ai có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Phạm Thiên biết việc mình đột phá liền 4 cảnh giới trong một ngày là quá bất thường nên đành phải mua Ẩn Khí Quyết về dùng mà thôi. Cách chương.